Chinh phục nam chính hắc hóa. Chương 49, ảnh hậu đột kích 18, góc truyện audio.com. Edit, xanh lá, hệ thống đấu võ mồm với Đường Khanh, nhưng động tác trên tay vẫn không hề ngừng lại. Khanh Khanh, thật ra có biện pháp cứu Alex, chỉ là đồ trong gian hàng hệ thống ngươi cũng biết, trừ vật phẩm khen thưởng thì đều phải đổi bằng điểm tích lũy. Ngươi trực tiếp nói cho ta cần bao nhiêu điểm tích lũy đi. Điểm tích lũy mấy đời trước của ngươi tổng cộng là 59. Nhưng điểm tích lũy mà thuốc cứu mạng yêu cầu là 100. Cũng có nghĩa là cho dù ngươi bỏ ra tất cả điểm tích lũy cũng vẫn chưa đủ. Đường Khanh cạn lời một trận, nói, có thể nợ được không? Có thể thì có thể, nhưng ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Một khi ngươi nợ, thế giới tiếp theo sẽ trở nên khó khăn. Đường Khanh nghĩ một chút. Rốt cuộc cũng là người mình ở cạnh hồi lâu. Hơn nữa vợ chồng Alex đối với cô cũng rất tốt. Nhiệm vụ cô nhất định phải hoàn thành. Nhưng cô cũng không phải loại người lãnh khóc vô tình. Điểm tích lũy có thể kiếm lại. Nhưng người chết rồi, Alex phu nhân nhất định sẽ hắc hóa. Lấy thuốc đến đây đi. Hệ thống cũng không tiếp tục khuyên ngăn nữa. Ở mức độ nào đó mà nói. So với một ký chủ lãnh khóc vô tình. Hắn vẫn thích Đường Khanh như vậy hơn, tuy nói vẫn hay đấu võ mồm với cô, nhưng đó cũng chỉ là trêu đùa giữa bạn tốt. Trong tay Đường Khanh rất nhanh xuất hiện một viên thuốc, cô nắm thuốc trong tay, hít sâu một hơi, lúc này mới nói với Alex phu nhân. Phu nhân, nếu tôi có thể cứu Alex tiên sinh, bà có thể đồng ý với tôi một việc chứ? Alex phu nhân kỳ thật trong lòng đã sớm biết, với trình độ chữa bệnh hiện giờ. Cứu Alex là gần như không có khả năng. Trước kia lúc bà học đại học, chuyên ngành nghiên cứu chính là sinh vật, thậm chí sau khi tốt nghiệp cũng vẫn luôn làm việc ở phòng thí nghiệm. Chỉ là sau khi gặp được Alex mới ngừng nghiên cứu. Trước mắt Alex bệnh nặng, bà không thể nào từ bỏ ông, cho nên ngay từ đầu liền nghĩ phải dùng thí nghiệm sinh vật trước kia của mình để cứu trị ông ấy. Chỉ là, nhìn cô gái không quá 20 mấy tuổi trước mắt này nói có thể cứu chị Alex. Bà cũng không tin tưởng. Rốt cuộc thì sau vài lần tiếp xúc với cô, bà cũng phát hiện, đối với mấy lĩnh vực như y học hay sinh vật, có thể nói là cô rốt đặc cán mai. Đường Khanh thấy bà không nói gì. Lại nói tiếp, phu nhân, nói vậy trong lòng bà cũng rõ ràng, tỷ lệ cứu chữa được cho Alex tiên sinh là bao nhiêu? Tôi đoán hiện tại bà đang muốn kiến tạo một phòng thí nghiệm sinh vật dùng để cứu chữa cho ông ấy. Chỉ là bà có mấy phần nắm chắc có thể thành công cứu chữa ông ấy đây. Bỗng nhiên bị người khác nói ra bí mật trong lòng, Alex phu nhân không kinh ngạc là không thể nào. Bà cảnh giác nhìn về phía cô, đang muốn nói gì, lại nghe cô lần nữa mở miệng. Phu nhân, Hoa Quốc chúng tôi có câu ngạn ngữ. Đó là coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa trị. Nếu bà cũng không nắm chắc có thể cứu ông ấy, không ngại liền dùng biện pháp của tôi xem sao. Alex phu nhân bị cô nói có chút động tâm, cuối cùng cũng bị cô thuyết phục. Lại thấy cô lấy ra một viên thuốc màu đen, đưa tới. Phu nhân, xin hãy để Alex tiên sinh uống viên thuốc này vào, chờ ông ấy tỉnh lại, bà lại cho tôi biết. Alex phu nhân nửa tin nửa ngờ. Sau khi do dự một ngày, nghe được bác sĩ lần nữa thông báo bệnh tình chồng mình nguy kịch. Bà liền không do dự nữa, thừa dịp một lần thăm hỏi, tránh ánh mắt của y tá mà đút thuốc cho ông. Bà cũng không quá tin tưởng viên thuốc này có thể cứu chị Alex. Rốt cuộc thì trong một ngày này, bà cũng đã nghiên cứu qua thành phần viên thuốc, chỉ là thật đáng tiếc, rất nhiều thứ bà phát hiện căn bản không tồn tại trên thế giới này. Cũng chính vì thế, nên lúc này bà mới làm ra hành động lớn mật. Đường Khanh vẫn luôn ở trong khách sạn, thường thường trò chuyện với Lục Trạch một chút qua video. Bảo bối, nếu em vẫn không trở lại, sẽ không kịp tham dự lễ trao giải Kim Ưng đâu. Chẳng phải còn có anh à, nếu như em đoạt giải. Anh liền lấy thân phận người nhà lãnh thưởng thay em là được. Lục Trạch vốn định thúc giục cô nhanh về nước. Lại không nghĩ rằng có thể nhận được một lời hồi đáp như vậy. Nghĩ một chút, ngoài ý muốn liền cảm thấy cũng không tệ lắm. Muốn anh lãnh thưởng thay em cũng được. nhưng em phải đáp ứng một điều kiện của anh. Cũng được, điều kiện tùy anh đưa ra. Em thậm chí còn không hỏi điều kiện của anh là gì. Đường Khanh cực kỳ yên tâm về Lục Trạch, chủ yếu là những điều kiện hắn đưa ra đó, tất nhiên sẽ nằm trong phạm vi tiếp nhận của cô. Với thái độ của hắn đối với cô hiện tại thì không có chuyện hại cô rồi. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Tâm tình Lục Trạch rất tốt, ngay cả vẻ tươi cười trên khóe miệng cũng tăng thêm vài phần. Đây là em nói đó nhé. Dứt lời, hắn lại nghe được tiếng đập cửa dồn dập truyền ra từ video bên đối phương. Anh chờ một chút, em đi mở cửa, Đường Khanh nói, liền đi tới cửa, người đứng ngoài cửa không phải ai khác, chính là Alex phu nhân. Lúc này bà hoàn toàn không còn vẻ bi thương lúc trước, mà trong mắt tràn ngập kinh hỉ. Cố tiểu thư, Alex tỉnh rồi, cô có thể theo tôi đến bệnh viện không? Nhìn đối phương kích động như vậy, Đường Khanh cực kỳ bình tĩnh. Có thể, bà để tôi chào tạm biệt bạn trai tôi trước đã. Alex phu nhân nghe vậy, lúc này mới cảm thấy mình thất lễ. Video tuy không quay về phía cửa, chẳng qua cuộc đối thoại của hai người, Lục Trạch vẫn nghe rõ. Hắn có chút nghi hoặc, vì sao Alex tỉnh mà phu nhân ông ấy lại tới tìm vợ tương lai của hắn đây? Sau khi Đường Khanh nói một tiếng với Lục Trạch, liền đóng máy tính lại, cùng Alex phu nhân đi tới bệnh viện trước. Đối với việc Alex tỉnh lại, toàn bộ bệnh viện này đều chấn kinh. Bác sĩ chủ trị càng thêm một tấc cũng không rời túc trực bên cạnh Alex. Muốn nhìn xem vì sao lại xuất hiện kỳ tích như vậy. Alex tuy rằng tỉnh lại, chẳng qua đôi chân đã bị tổn thương nặng nề, rất có khả năng cả đời này đều không đứng dậy nổi. Chẳng qua điều này đối với ông mà nói đã là một tin rất tốt. Một đôi chân so với tính mạng mình, ông vẫn càng hướng về mạng mình hơn. Khi Alex phu nhân tới đây, Alex vừa mới ngủ, thấy thế, Đường Khanh cũng không lãng phí thời gian. Phu nhân, lát nữa tôi sẽ chữa trị cho Alex, hẳn là chân ông ấy cũng có thể khôi phục. Chỉ là trước đó, bà có thể đáp ứng một yêu cầu của tôi không? Nếu nói trước kia bà còn chưa tin bản lĩnh của Đường Khanh, thì từ lúc chồng mình tỉnh lại, đối với cô gái dung mạo bất phàm trước mắt này, bà đã bội phục từ đáy lòng. Cô nói đi, tôi nhất định đáp ứng tất cả. Thứ nhất, về chuyện viên thuốc này tôi hy vọng bà có thể giữ bí mật. Thứ hai, tôi hy vọng đời này bà sẽ không đụng tới phòng thí nghiệm mà lúc trước bà muốn dựng nên nữa. Alex đã tỉnh rồi, chuyện phòng thí nghiệm này dĩ nhiên bà không còn hứng thú. Được, tôi đồng ý với cô. Đường Khanh ở lại Pháp nửa tháng, lâu lâu lại tới cửa châm cứu cho Alex. Mà lúc này, lễ trao giải Kim Ưng trong nước đã hừng hực khí thế bắt đầu phát sóng trực tiếp. Kim Ưng chính là lễ trao giải danh tiếng nhất của Hoa Quốc. Tất cả mọi người đều cực kỳ coi trọng giải thưởng này. Ngoại trừ Đường Khanh, có thể nói là không một ai vắng mặt. Chẳng qua trước mắt khi mọi người nhìn Lục Trạch ngồi trên ghế của Đường Khanh. Nói không kinh ngạc chính là gạt người. Trong một tòa biệt thự ở Pháp, Đường Khanh xem phát sóng trực tiếp trên máy tính, nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang tràn đầy hạnh phúc trên màn hình. Khóe miệng cô khẽ gợi lên, An Nhiên hôm nay có việc không thể tham gia lễ trao giải. Mà tôi là người nhà của cô ấy, giải thưởng lần này liền lên nhận tay. Trên mặt MC treo vẻ tươi cười, nội tâm lại chấn động không nhỏ, chỉ sợ nói sai một câu, chọc vị sát thần này không vui. Mình sẽ không cách nào lăn lộn trong giới nữa. Lục tiên sinh làm bạn trai An Nhiên, lại thay cô ấy tham dự lễ trao giải lần này, có phải mang ý nghĩa chuyện tốt của hai người sắp đến hay không? Lục Trạch một tay cầm giải thưởng dành cho ảnh hậu, chậm rãi mỉm cười nhìn về phía camera, giọng nói ôn nhu vô cùng. An Nhiên, chờ em về nước, chúng ta kết hôn nhé. Cách chương.